Sự rung động có chủ ý, chương 475, giúp anh. Giúp lên tận giường luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn này dần dần khiến người ton tê, NSM, mọi lý trí như tan thành sương khói. Cơ thể Tưởng Trì Vũ dần mềm nhũn, vô thức muốn tìm điểm tựa. Thịnh Đình Xuyên như cảm nhận được, lại càng ép sát vào cô hơn. Thân thể dán vào nhau, nhiệt độ nơi lồng ngực anh như lửa, dễ dàng thiêu đốt cả người cô thành một ngọn lửa hồng. Môi anh, nóng rực, ướt át, đầu tiên hôn lên môi cô, rồi trượt đến má, đến tai, đến cổ. Lúc quần áo bị cởi bỏ, trên người cô chỉ còn lại một lớp áo mỏng đầu xuân. Khi anh ôm chặt lấy, nhiệt độ từ cơ thể anh rõ ràng truyền sang da thịt cô. Nóng hầm hập, giống như đang sốt, một làn gió lạnh nhẹ lướt qua khe cửa sổ, giúp Tưởng Trì Vũ tạm thời lấy lại chút lý trí. Cô giơ tay định đẩy anh ra, thì anh lại kề sát bên tai khẽ nói. Trì Vũ, tối nay anh uống nhiều rượu lắm, đầu anh, đau, câu nói ấy, giọng nói ấy, mềm mại, khàn khàn như mèo cào vào tim, khiến người ta chỉ muốn dâng tất cả cho anh. Anh đau đầu thì đi ngủ đi. Tưởng Trì Vũ cố giữ bình tĩnh, cứ tiếp tục thế này, tối nay chắc chắn cô sẽ bị xử lý sạch sẽ ở đây. Em ngủ với anh, lớn đầu như vậy rồi, ngủ mà cũng cần người đi ngủ cùng sao? Tưởng Trì Vũ hít sâu một hơi, xong rồi, sao cô thấy hôm nay Thịnh Đình Xuyên khác hẳn ngày thường thế nhỉ? Thịnh Đình Xuyên, muộn rồi, em nên về nhà, giọng cô nghiêm túc. Em sợ anh làm loạn, giọng anh vẫn mang men say, mềm mỏng khàn khàn. Từng chữ như thể từng chiếc móc câu móc vào thần kinh cô. Sợ anh say rồi, làm bậy, cưỡng ép em, tim Tưởng Trì Vũ như đánh trống. Tình hình hiện tại, nói nghiêm túc thì cũng gần như đang làm bậy rồi đó. Yên tâm, anh cười khẽ, anh chỉ muốn hôn em thôi. Lời chưa dứt, anh lại cúi đầu hôn cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng khiến người say mê. Cơ thể dán sát, Tưởng Trì Vũ có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể anh. Hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập, hỗn loạn. Tình cảm bùng cháy, không còn kiềm chế, khó tránh mất kiểm soát. Trong đầu cô vang lên một giọng nói đầy lý trí, Tưởng Trì Vũ. Chạy đi, không chạy là không kịp nữa đâu. Ngay lúc ấy, Thịnh Đình Xuyên vẫn đang nhẹ nhàng hôn bên môi cô, khẽ gọi tên. Trì Vũ, máu trong người như sôi trào, dâng lên tận tim. Ánh mắt anh ướt át, vương chút đỏ, ánh nhìn khóa chặt lấy cô. Như thể trong mắt anh chỉ còn duy nhất mình cô. Từ lúc bà ngoại cô nhập viện, phẫu thuật, rồi được chuyển vào trung tâm phục hồi, tất cả đều do một tay Thịnh Đình Xuyên thu xếp. Người nhà họ Thịnh cũng thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ. Những việc anh làm những ngày qua, Tưởng Trì Vũ đều thấy rõ, đều ghi lòng tạc dạ. Tình cảm, người ta bảo là thứ thay đổi chỉ trong chớp mắt, nhưng nếu không thử một lần, ai mà biết được liệu họ có thể đi đến cuối cùng hay không. Vậy, bọn mình qua giường đi. Tưởng Trì Vũ một khi đã hạ quyết tâm, thì chẳng còn do dự. Thịnh Đình Xuyên sững người mất nửa nhịp, sau đó nắm tay cô, đưa vào phòng ngủ. Lúc này, thủ đô vẫn chưa ngừng cung cấp sưởi ấm, phòng ngủ nóng đến mức khiến người ta hoa mắt, chóng mặt, hơi thở cũng dần dồn dập. Dù tối nay Tưởng Trì Vũ không hề uống một giọt rượu, nhưng cảm giác mơ màng kia lại chẳng khác gì đang say. Toàn thân run rẩy, đầu óc quay cuồng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô mới thở được một hơi thật sâu. Dù không thật sự đi đến cuối cùng, nhưng Thịnh Đình Xuyên cũng có vô vàn cách để làm khó cô. Bộ quần áo đang mặc hoàn toàn không còn dùng lại được, tay chân cô thì rã rời, mềm nhũn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa sơ qua, Tưởng Trì Vũ mặc đại chiếc áo ngủ của anh rồi rời khỏi phòng tắm. Liền thấy Thịnh Đình Xuyên đứng cạnh cửa sổ. Thân hình cao lớn, eo hẹp chân dài, dựa vào khung kính gọi điện, trông vừa lười biếng lại vừa quyến rũ. Và đặc biệt là, anh cực kỳ tỉnh táo, rõ ràng đang sắp xếp công việc một cách mạch lạc. Đâu có tí gì giống người, đau đầu mệt mỏi, vừa nói hồi nãy, Tưởng Trì Vũ cắn răng, rõ ràng là cô bị gài bẫy. Chỉ là anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn lại. Khi ánh mắt giao nhau, anh cong môi cười. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cô không thể trách nổi. Anh cúp máy, bước tới gần hôn cô một cái, dịu dàng như sau khi ân ái xong. Ở lại đây nhé, em về nhà một mình cũng không an toàn. Tưởng Trì Vũ cười khẽ, có chút bất mãn, ở lại đây. Ở đây còn không an toàn hơn ấy chứ. Em ngủ phòng anh ra phòng khách. Thịnh Đình Xuyên hôn L, N, D, N, S đầu cô, ngữ điệu nhẹ nhàng. Dù sao tối nay đã tiến thêm một bước rất lớn rồi, anh không vội. Tưởng Trì Vũ gật đầu, đợi anh ra khỏi phòng, cô mới nằm lên giường, nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra thì mặt lại nóng bừng. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, tin nhắn từ Thịnh Đình Xuyên, thật ra, em vừa nãy đã hiểu lầm anh rồi. Hiểu lầm gì, không có gì, ngủ sớm đi, mai anh đưa em đi thăm bà. Tưởng Trì Vũ có chút nghi hoặc, nhưng mệt rồi, chẳng nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng thiếp đi. Chỉ là, người chưa ngủ lại là Thịnh Đình Xuyên. Thật ra, cái giúp anh mà anh nói khi nãy, chỉ là nhờ tháo thắt lưng thôi. Nhưng cô lại hiểu nhầm. Phải nói, Tạ Tư Nghiên đúng là rất có. Chiêu, tối ăn cơm, Tạ Tư Nghiên nhờ anh đặt hai chiếc vòng ngọc để tặng mẹ ruột và mẹ vợ. Lúc đang trò chuyện, Thịnh Đình Xuyên buột miệng cảm khái. Thật ra, nếu không tận mắt nhìn thấy, anh khó tin được cậu lại đến được với Giang Hàm. Lúc đó cậu rốt cuộc theo đuổi cô ấy kiểu gì vậy? Tạ Tư Nghiên đáp thẳng, tỏ vẻ đáng thương một chút. Hà, chẳng hạn, thỉnh thoảng yếu đuối một chút, mềm mỏng một chút. Thịnh Đình Xuyên lúc ấy nghe rất chăm chú, mà Tạ Tư Nghiên cũng không quên nhắc. Nhưng phải biết tiết chế, đúng lúc thì có hiệu quả, quá đà thì phản tác dụng. Câu nói đó như mở ra một cánh cửa mới cho Thịnh Đình Xuyên. Không ngờ còn có cách chơi như vậy. Mấu chốt là anh thử rồi, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Sáng hôm sau, khi Tưởng Trì Vũ tỉnh dậy và bước vào phòng ăn, đã thấy trợ lý Lộ có mặt, đang cùng Thịnh Đình Xuyên trao đổi về công việc, hình như là về triển lãm thiết kế trang sức. Thấy cô đến, cuộc trò chuyện lập tức dừng lại. Trợ lý Lộ nhanh nhẹn rót cho cô một ly cà phê. Tưởng Trì Vũ khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó nhìn sang Thịnh Đình Xuyên. Nếu anh bận việc, không cần đi cùng em tới trung tâm dưỡng lão đâu. Anh đưa em đi thăm bà trước, rồi mới đến công ty. Thịnh Đình Xuyên mặc vest chỉnh tề, quay đầu dặn dò vài câu với trợ lý. Khi anh nghiêng người, Tưởng Trì Vũ liếc thấy chiếc thắt lưng hôm qua cô tặng, đang nằm gọn bên hông anh. Cô bưng cà phê, khẽ nhấp một ngụm, trong đầu lại thoáng hiện lên chuyện đêm qua. Hơi thở anh dồn dập, vùi sâu nơi hõm cổ cô. Cô có ảo giác lòng bàn tay phải vẫn còn cảm giác nóng bỏng từ da thịt anh. Rõ ràng tối qua đã rửa sạch, nhưng cảm giác ấy vẫn như in. Tay khẽ run, Thịnh Đình Xuyên thấy rõ mọi biểu hiện nhỏ ấy, nhưng ánh mắt chỉ âm thầm tối lại, không nói gì. Ngược lại, trợ lý Lộ lại lỡ lời buột miệng. Tưởng tiểu thư, cà phê nóng quá à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, không nóng. Vậy sao tay cô run thế? Tưởng Trì Vũ cắn răng, chỉ lạnh nhạt nói. Không có gì. Sau đó lườm Thịnh Đình Xuyên một cái, mà tên kia thì chỉ nhếch môi cười, ý vị sâu xa. Trợ lý Lộ mơ màng, không khí này, có gì đó sai sai. Nhưng rõ ràng lúc anh đến, ông chủ bước ra từ phòng khách, cho thấy hai người đêm qua không ngủ cùng phòng, vậy rốt cuộc. Đã có chuyện gì xảy ra? Anh tò mò muốn chết, nhưng không dám hỏi. À đúng rồi, anh có quen ai bán nhà không? Tưởng Trì Vũ chuyển chủ đề, muốn mua nhà à? Căn hộ hiện tại chỉ tiện cho việc chăm sóc bà thôi. Giờ em muốn đổi sang nơi rộng rãi hơn, môi trường xung quanh tốt, phù hợp cho người lớn tuổi nghỉ ngơi. À, em cũng định đổi xe nữa. Chiếc xe hiện tại cô đang đi đã quá cũ, lúc mua cũng là vì không có nhiều tiền. Chuyện nhà cửa, Hạ Tuần chắc có mối. Anh sẽ hỏi giúp em. Hạ Tuần làm trong ngành thiết kế kiến trúc, quen biết không ít chủ đầu tư bất động sản. Sau đó, Tưởng Trì Vũ cũng không còn rảnh rỗi như trước. Ngày nào cũng chạy đôn đáo, đi thăm bà ở viện dưỡng lão, trông tiệm hoa, tìm nhà, xem xe. Và hành trình mỗi ngày của cô đều đặn được gửi đến điện thoại của Hà Sán Như. Cô ta vật có vệ sĩ kè kè bên cạnh, không cách nào ra tay. Huống hồ, Thịnh Đình Xuyên gần như ngày nào cũng ở bên cạnh cô, muốn tìm thời điểm cô đơn độc. Quá khó, nhưng giọng nói của ác quỷ vẫn thì thầm bên tai bà ta. Cơ hội không phải để chờ, mà là phải tạo ra. Cả đời con gái bà có thể đứng dậy được hay không, tất cả là do bà. Hay bà thật sự muốn thấy nó gả vào nhà họ Thịnh? Nếu thế thì, bà và con gái bà sẽ không còn đường quay đầu nữa. Cách chương.